Mị tình Phi Yến, góc chuyện audio.com, gỡ lấy tóc giả ra cùng gọng kính to, tẩy đi lớp phấn nâu mà Tịnh Thiên cố tình làm cho da mình đen đi. Quần áo thì kín từ đầu đến chân nhìn lùng thùng lượt thượt. Rõ ràng có cố gắng cách nào cũng chẳng thấy một chút xinh đẹp nào ở cô. Mấy ngày đầu khi nhìn vào gương Tịnh Thiên còn không nhận ra mình nữa là huống gì là người khác. Hôm sau khi hóa trang Tịnh Thiên gọi video cô cho Hướng Hoa Lạc. Cười hi hi cho anh xem hình tượng mà cô cố gắng để hóa thành. Anh nhìn chằm chằm màn hình một chút, chỉ nói, khá ổn, chẳng biết là khen hay là chê. Anh không phản đối là được. Xả nước trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút làm căn phòng trở nên mờ ảo. Tịnh Thiên mệt mỏi cởi lấy quần áo, ngồi vào bồn tắm mát xa thân thể. Cô suy nghĩ thật nhiều, nhưng vẫn chưa tìm ra một ý tưởng ưng lòng. Cạch, miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm được ai đó mở ra. Tịnh Thiên hốt hoảng theo quán tính lấy tay che ngực. Sao lại là anh, gần một tháng trời xa cách. Tịnh Thiên không nghĩ mình lại nhờ anh đến như vậy. Hướng Hoa Lạc chăm chú nhìn cô, bọt trắng vây quanh, làn da trắng mướt, cơ thể mỹ miều dâng sẵn trước mắt, con người Hướng Hoa Lạc trầm xuống. Anh vừa nói, bàn tay thành thụt cởi đồ, em ở nhà một mình thật là nguy hiểm, thậm chí cô cứ để đâu đâu, cũng may anh có bố trí người giúp việc cũng đỡ một phần lo lắng. Tịnh Thiên rời đi ánh mắt không dám nhìn thân thể trần trụi của anh. Hướng Hoa Lạc bước vào bồn, nhanh tay bế cô lên để cô nằm trong lòng anh. Hai, tiếng thở dài thỏa mãn, anh dường như có chút mệt mỏi. Làn nước nóng chảy qua cơ thể hai người. Hướng Hoa Lạc mắt nhắm dưỡng thần, bàn tay hư hỏng xoa lấy thắt lưng cô. Sao chưa nộp bài? Tịnh Thiên có chút xấu hổ, vướn người muốn ngồi dậy, liền bị Hướng Hoa Lạc vỗ vào mông. Nằm yên, người đàn ông xấu tính này vừa về là ức hiếp cô rồi. Tịnh Thiên cũng không dám động đậy, vì cô cảm giác được nơi nào đó bắt đầu rụt dịch. Em vẫn chưa làm xong. Ừm, sao thế, không có ý tưởng? Hôm nay tâm trạng anh hình như không tệ lắm, rất sẵn lòng nói chuyện phiếm với cô. Tịnh Thiên ngẩng khuôn mặt bị hơi nóng làm hồng đi, bĩu môi, cũng không phải là vậy, chỉ là chưa thật sự thích cho lắm. Lúc này Hướng Hoa Lạc mở mắt cúi đầu nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt lấy gáy tay xinh xắn của Tịnh Thiên. Thiên Thiên, em biết trên cơ thể em, đặc biệt nhất là gì không? Thay đổi đề tài quá nhanh, Tịnh Thiên thật lòng chưa hiểu anh nói gì. Cô vô tội lắc đầu, Hướng Hoa Lạc cười khẽ cúi đầu hôn cô, rồi nâng tay cô lên hôn từ ngón tay lên nhượng tay. Cuối cùng làn môi anh dừng trên bớt hồng nằm ở vai cô. Là nó, Tịnh Thiên nghiêng mặt để nhìn, vết bớt này không khác gì một đốm lửa nhỏ, in hằng trên da của cô. Cô hay để ý, mỗi lần gần gũi với nhau. Hướng Hoa Lạc rất thích hôn lên vết bớt này. Bỗng nhiên trong đầu Tịnh Thiên nhớ ra, hồi ở Nội Mông buổi tối hôm đó Hướng Hoa Lạc cũng đã từng hỏi cô về vết bớt này. Khoan đã, còn có chiếc vòng dây tay đỏ, do chính mẹ cô thiết kế dành riêng cho cô, nhưng sau này vì Thẩm Nguyệt rất nhiều lần ngỏ ý muốn cô tặng. Vì lúc nhỏ cũng không quá hiểu nhiều về ý nghĩa chiếc vòng đó. Mặc khác cô và Thẩm Nguyệt hơn cả chị em thân thiết nên tặng cho cô ta chiếc vòng là chuyện bình thường. Sao bây giờ cô lại thấy có gì đó không đúng? Ngày đó cô chỉ tròn 16 tuổi. Thẩm Cắt cũng nhiều lần nói rằng Thẩm Nguyệt rất thích chiếc vòng trên tay của cô. Khi Thẩm Nguyệt lấy đeo thử mấy ngày liền không trả, cô đòi lại ông ta lại bảo từ ngày Thẩm Nguyệt đeo chiếc vòng đấy không còn bệnh vặt nữa. Tịnh Thiên cũng không nỡ đòi lại. Mà ba của cô lại là người trọng nghĩa khi nên khuyên mẹ của cô là hãy nhường cho Thẩm Nguyệt. Bà cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối cho qua chuyện. À, Tịnh Thiên vì đau mà tỉnh. Hướng Hoa Lạc khốn khiếp. Vậy thế mà đi vào cô không nói trước. Hai mắt Tịnh Thiên ửng hồng. Đánh lên vai anh uất ức. Đau, giọng cô nhẹ tênh. Không khác gì làm nũng trái tim ai đó tan chảy. Anh cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Họ xa nhau mấy ngày qua, dồn nén quá nhiều, Hướng Hoa Lạc đè cô lên thành bồn tắm, như muốn khảm cô vào lòng làn nước bập bềnh cũng như Tịnh Thiên lúc này. chẳng thể xác định phương hướng. Ừm, lạc, tiếng nức nở đáng thương. Anh bế Thịnh Thiên lên, xả làn nước lạnh xối vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Cảnh đẹp làm người khác phải đỏ mắt. Thịnh Thiên hai chân mềm nhũng, chỉ biết bám chặt vào Hướng Hoa Lạc, dùng khăn lau sơ qua. Hướng Hoa Lạc không chậm một giây bế lấy Thịnh Thiên ra khỏi phòng. Anh không đi về giường mà đặt Thịnh Thiên lên thành cửa sổ. Ép lấy thân thể cô lên mặt kính, cứ thế ra vào, từng cơn sóng cuốn lấy cô. Tình yêu cũng như tình dục phải mãnh liệt và cháy bỏng như thế này. Anh nói khẽ vào tai cô, Thịnh Thiên ngả đầu ra sao, mắt khép hờ miệng hé ra nức nở. Thật sự, cuộc ân ái hôm nay quá mãnh liệt giống như Hướng Hoa Lạc nói. Hai người gần đến nửa đêm vẫn không thể tách nhau ra. Thịnh Thiên nhiều lần khóc như một đứa trẻ. Thế mà người đàn ông kia quá mức mạnh mẽ. Đến khi cô lả người đi, anh mới thật sự buông tha. Rồi ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ. Ngủ ngon lành, tỉnh lại gần 3 giờ sáng. Thịnh Thiên kéo lấy tay Hướng Hoa Lạc đang ôm lấy cô. Mặc áo ngủ vào rón rén ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Hướng Hoa Lạc mở mắt ra. Anh nhìn vào cánh cửa, ánh mắt thể hiện sự dịu dàng, cách trương.